Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue, chương 22, trúng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số đầu tiên của A Khiêu Chiến không thể tưởng tượng được trùng hợp phát sóng cùng một ngày với. Kỷ niệm ngây ngô, nhưng một cái chiếu mạng một cái chiếu trên TV nên không hề ảnh hưởng tới nhau. Sau khi Trình Tuyết Ý dọn nhà xong, cô dành hết tâm trí cho công việc. Trong lúc bận rộn, cô dành một chút thời gian để xem show giải trí và phim chiếu mạng của mình. Nếu so sánh với phim chiếu mạng thì cô coi trọng show giải trí hơn một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia show, có rất nhiều nghệ sĩ thành công nhờ show giải trí, cũng có rất nhiều nghệ sĩ thất bại vì nó, cô sợ bản thân biểu hiện không tốt sẽ bị mọi người bàn tán. Nhưng sau khi xem xong thì cô cảm thấy bản thân biểu hiện cũng khá là tốt. Tổ tiết mục của show, Khiêu Chiến không thể tưởng tượng được. Biên tập không tệ chút nào, cắt nối tình tiết rất chặt chẽ với nhau, hơn nữa còn có một vài phần nổi bật của cô. Bởi vì cô chung đội với Thi Nhất nên cũng được thơm lây, dù sao người ta cũng là lưu lượng, không bao giờ thiếu nhân khí và đề tài nói chuyện. Trong chương trình, Trình Tuyết Ý tỏ vẻ rất thoải mái, không hề cảm thấy gò bó hay khó chịu, cho nên cư dân mạng nhận xét rất tích cực về cô, còn kéo theo không ít fan hâm mộ khác. Đặc biệt là tên phim, nhóm công nhân của ông chủ vườn trái cây, tỏa ra hương vị nông thôn dày đặc kia, cư dân mạng đều bày tỏ mong muốn được xem phim thần tượng nông thôn của cô và Thi Nhất. Ngoài trừ đội Trình Tuyết Ý và Thi Nhất thì đội của Hoắc Tư Viễn và Hứa Tự Nghi cũng được hưởng ứng rất tích cực. Nhưng nếu một show giải trí chỉ có hướng tích cực, không có tranh cãi thì sẽ không nổi tiếng được. Vì thế lần tranh cãi đầu tiên của Khiêu Chiến không thể tưởng tượng được, rơi lên đầu Trình Nhiên và Liên Khê. Lần đầu tiên Trình Tuyết Ý xem trọn vẹn một show giải trí, hai đội của các cô đều khá hòa đồng với nhau, nhưng đội của Trình Nhiên và Liên Khê thì có chút không nói nên lời. Trình Nhiên là một người rất dễ dàng pha trò, nhưng khi đối mặt với Liên Khê thì luôn có cảm giác cứng ngắc. Khi Trình Nhiên nói chuyện với Liên Khê luống cuống không trả lời được, luôn tỏ ra lạnh lùng, hai người bọn họ được tổ tiết mục sử dụng hiệu ứng mùa thu lá bay liên tục. Xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. Khi ở nhà ma Trình Nhiên nhìn ra được Liên Khê sợ hãi, hắn còn rất ân cần nói với cô ta những việc nên làm khi quay show giải trí. Trên TV ông anh mập mạp cười chân thành nói. Em đừng sợ, tất cả ở đây đều là giả, dù sao cũng phải chùm đầu lại, chút nữa em cứ nhắm mắt lắc qua lắc lại là được, có anh ở đây, không cần phải sợ. Liên Khê gật đầu với khuôn mặt trắng bệch dường như sắp khóc tới nơi. Trình Nhiên giả ma cực kỳ có tâm, khi ghi hình, hắn thật sự làm việc rất nghiêm túc. Khi nhìn thấy hắn bị người nước ngoài đấm vào mặt, Trình Tuyết Ý mới cảm nhận được câu, vừa buồn cười vừa đau lòng, mà Tô Ngu đã nói. Người nước ngoài kinh ngạc tới mức chửi thề liên tục, còn đấm đá Trình Nhiên tơi bời, đương nhiên những lời chửi thề đó khi phát sóng đều thay bằng tiếng bíp bíp bíp. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ngay cả người quay phim cũng không can được, chỉ là không ai nhìn thấy Liên Khê cũng không biết cô ta đang trốn ở xó nào. Cuối chương trình có chiếu cảnh ông anh mập mạp tháo mũ xuống, vốn dĩ thời tiết đã nóng mà còn phải mặc quần áo kín mít như vậy, trên mặt còn có vết bị đánh, thật sự trông rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhiên rất được mọi người yêu mến, khi chương trình bắt đầu chiếu thì cư dân mạng liên tục chỉ trích tổ tiết mục. CMN, tại sao lại để Trình Nhiên chung nhóm với đồng đội heo như vậy? Tính cách của Liên Khê không hề thích hợp với show giải trí, mọi người muốn xem sự hài hước thoải mái, ai dè cô ta lại ngồi đó khóc. Đúng là CMN mất hứng, Trình Nhiên nặng 100kg cũng không thể mang nổi đồng đội heo như vậy. Cũng có người nói đỡ cho Liên Khê. Chẳng phải con gái sợ hãi là điều bình thường sao, Liên Khê sẽ khắc phục được thôi. Nhưng ngay lập tức bị người khác phản bác, tôi không hề thấy cô ta muốn khắc phục ở chỗ nào cả, cùng là con gái nhưng tại sao Hứa Tự Nghi và Trình Tuyết Ý đều không làm dáng giống như cô ta, cho hỏi ở bên ngoài trời nắng hái anh đào không mệt hay cho sư tử ăn không hoảng sợ sao? Chẳng lẽ Liên Khê đáng quý đến vậy à? Trình Tuyết Ý đọc xong bình luận này, thật sự rất muốn tặng một cái like cho chị gái này. Nói đúng với suy nghĩ của cô. Nhưng Trình Tuyết Ý cảm thấy hơi mất mát, nguyên nhân là vì đối thủ quá yếu ớt nên một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Sau khi show giải trí và phim chiếu mạng phát sóng, độ nổi tiếng của Trình Tuyết Ý cũng ổn định hơn. Dựa trên chỉ số nhận diện nghệ sĩ trên các trang web lớn, cô đã từ dòng thứ 18 không được ai biết đến, nhảy thẳng lên dòng thứ 3 trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù vẫn còn kém xa với nổi tiếng, nhưng đi từng bước vững chắc như vậy càng khiến cho Trình Tuyết Ý yên tâm hơn. Gần đây cô bận rộn chạy tuyên truyền khắp nơi trên cả nước. Kỷ niệm ngây ngô, được phát sóng rất đều đặn, cô còn nhận được cả danh hiệu mối tình đầu quốc dân. Bởi vì có độ chú ý không tệ, nên đã có một số đài truyền hình muốn mua lại bản quyền của Kỷ niệm ngây ngô, nói cách khác phim này sẽ được chiếu trên TV. Đây là điều mà cô chưa từng nghĩ tới. Trình Tuyết Ý tự nhủ, cô vững vàng đi từng bước đến mục tiêu của mình là rất tốt rồi. Cô cũng không cần cái gọi là nổi tiếng chỉ sau một đêm đâu. Cô cũng được xem là người đã sống hai đời, nên cô luôn cảm thấy những trải nghiệm như vậy thật sự rất tuyệt vời. Nhưng cuộc sống luôn mang đến cho bạn những bất ngờ. Hôm nay khi Trình Tuyết Ý đang ở thành phố Z quay quảng cáo, ở ngồi trên xe bảo mẫu tùy tiện lướt Weibo, thì đột nhiên cô phát hiện tên mình đứng đầu hot search tiêu đề là trúng thưởng dài nhất kèm theo là một chữ, hot màu cam. Nét mặt Trình Tuyết Ý vẫn còn bàng hoàng như cũ. Trúng thưởng gì vậy? Gần đây cô đâu có mua vé số đâu. Khi cô ấn vào xem thì mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Thì ra lúc trước Tô Ngu đã chia sẻ cho cô bài đăng bốc thăm trúng thưởng của Thịnh Gia Official. Cô cũng biết chuyện này, lần trước khi đăng Weibo thì cô đã nhìn thấy, nhưng cô căn bản không để nó vào trong lòng, hơn nữa nghệ sĩ chia sẻ cho công ty chỉ là vì giữ độ hot mà thôi. Ai nghĩ tới lại trúng thật đâu chứ? Lần này Thịnh Gia ra tay cực kỳ rộng rãi, tuy rằng chỉ có một người trúng, nhưng phần thưởng lên tới trị giá 30 vạn. 30 vạn này giống như là ăn mừng doanh thu phòng vé đạt 3 tỷ vậy, các giải thưởng đi kèm cũng được phân chia theo giới tính. Món quà dành cho nữ bao gồm bộ trang điểm đắt tiền, túi sách mới nhất đến từ các thương hiệu lớn, và một chuyến đi du lịch dành cho hai người tại đảo Maldives. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món quà dành cho nam thì thay các túi sách và bộ trang điểm thành máy tính và các phụ kiện của Alienware, và chuyến đi du lịch hai người tại đảo Maldives. Có thể nói là phần thưởng rất phong phú. Khi Trình Tuyết Ý ấn vào xem thì phát hiện có tận 3 triệu lượt chia sẻ. Cô xác định không có gì mờ ám xảy ra, thì cô nhận ra được bản thân thật sự trở thành người may mắn nhận được phần thưởng có xác suất cực thấp này. Sau khi lên hot search, người hâm mộ của cô trên Weibo đột nhiên tăng cao, mà bài viết chia sẻ rút thăm trúng thưởng kia trở thành nơi bày tỏ mong ước của mọi người. Kỳ thi cuối kỳ sẽ không trượt, năm nay tạm biệt độc thân, giàu chỉ sau một đêm. Giảm cân thành công, theo đuổi được nam thần đẹp trai. Xin ké không khí vui mừng này tôi cũng muốn được may mắn như vậy. Cô không biết nên nói là do cô có vận khí tốt hay là do Tô Ngu may mắn đây. Kiếp trước Trình Tuyết Ý vô cùng xui xẻo, chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày trúng thưởng, hơn nữa đây còn là giải lớn. Đáng tiếc giải thưởng này để trên người cô có chút không ổn, Thịnh Gia tổ chức ra là vì muốn cảm ơn khán giả, còn cô căn bản chưa từng xem phim đó, hơn nữa lấy thân phận nghệ sĩ trúng thưởng thì rất dễ bị người khác nghi ngờ. Trình Tuyết Ý kéo xuống xem, quả nhiên là có người cảm thấy nghi ngờ. Đây không phải là Thịnh Gia đang lăng xê nghệ sĩ của mình đó chứ? Đúng là có hơi thiếu đạo đức, thật sự lợi dụng người khác như vậy. Nếu là thật thì tôi sẽ mắng người đấy. Trong đó còn có những bình luận của fan Liên Khê. Thịnh Gia thật sự cưng chiều Trình Tuyết Ý trong lòng bàn tay, nếu không thì tại sao Liên Khê lại phải rời đi chứ? Tôi cảm thấy mọi người đều bị lừa rồi, nước đi này của Thịnh Gia đúng là không lường trước được. Bình luận này đã được đẩy lên top, rất nhiều người đồng tình với câu nói này. Có thể hiểu được tại sao Liên Khê phải rời đi rồi, có phải Trình Tuyết Ý có hậu trường không? Có phải nổi tiếng quá nhanh không? Thật sự rất đáng nghi. Cũng may vẫn còn có fan của Trình Tuyết Ý, ngay lập tức có người phản bác lại. Các fan của Liên Khê ở lầu trên không cảm thấy xấu mặt sao? Xuất diễn trong, Thành Thị X hồ sơ, ai nhiều hơn ai, không thể nổi tiếng là do lỗi của ai. Nếu cô ta không đủ giỏi thì sao có thể nổi tiếng được, lại còn ở đó kéo người khác xuống nước. Nói Thịnh Gia cưng chiều Trình Tuyết Ý trong lòng bàn tay, là muốn tôi cười chết sao? Liên Khê là a đầu không dậy nổi, đừng có ở đây tự làm nhục nữa. Người qua đường xin phép nói một câu, năng lực diễn xuất của Liên Khê không cùng đẳng cấp với Trình Tuyết Ý đâu. Trình Tuyết Ý ngồi trên xe, nhìn Weibo tới ngây người. Vốn dĩ đang cảm thấy may mắn vui vẻ nhưng trong chớp mắt lại cảm thấy có chút phiền muộn. Những bình luận như vậy thật sự rất ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác. Tô Ngu vừa biết chuyện thì gọi điện thoại tới ngay lập tức. Giọng nói của Trình Tuyết Ý qua điện thoại có chút yếu ớt. Tô Ngu đã làm người đại diện lâu như vậy, cực kỳ mẫn cảm với cảm xúc của nghệ sĩ. Chị ta đoán được Trình Tuyết Ý đang suy nghĩ gì, nên an ủi cô ngay lập tức. Nhân vật quần chúng thì có ai không bị dư luận quấy rầy chứ, đến bây giờ em vẫn không hiểu rõ sao. Không cần đọc những bình luận tiêu cực đó nữa, chị cảm thấy có thủy quân trà trộn vào, để chị cho người điều tra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhiều người xem cũng tốt hơn nữa, chuyện này cũng mang tính hai mặt, có tranh cãi nhưng cũng sẽ mang đến sự chú ý cho em, đa số mọi người vẫn tin tưởng em không lăng xê. Trình Tuyết Ý hiểu rõ ý của Tô Ngu, chỉ là cô chưa từng đứng đầu ngọn gió như vậy, tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng một chút. Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Chị Tô, cho dù là có như thế nào đi nữa, thì em không thích hợp để giữ lại phần thưởng này. Sau khi cúp điện thoại, Trình Tuyết Ý suy nghĩ một chút rồi đăng Weibo. Trình Tuyết Ý V, thật vui khi có thể trở thành người may mắn nhất trong 300 triệu người, nhưng tôi cảm thấy bản thân có âu khí như vậy là đủ rồi, phần thưởng còn lại sẽ dành cho những bạn cần hơn, ai muốn thì cứ comment nhé, một tuần sau sẽ có giải. Con thỏ, đáng yêu, sau khi kết thúc công việc thì trời cũng đã khuya, thành phố Z đang có tuyết rơi, ban đêm rất yên tĩnh, Trình Tuyết Ý ngồi trong phòng dường như có thể nghe thấy âm thơ na tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Đã rất nhiều năm cô chưa từng nhìn thấy trận tuyết rơi nào lớn như vậy, trong chớp mắt cánh cây trụi lùi bên ngoài cửa sổ đã có một lớp tuyết dày đặc phủ lên, cô kéo một góc rèm trắng nhìn ra bên ngoài, khắp nơi bên ngoài đều trắng xóa, ánh trăng trên cao rọi xuống, những bông tuyết trên mặt đất giống như những viên kim cương đang phản chiếu. Giống như ngôi sao rơi đầy đất, lúc này điện thoại trên bàn vang lên, cả đêm Trình Tuyết Ý không xem điện thoại, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đi đọc những bình luận đó, hiện tại trái tim của cô vẫn còn rất yếu ớt, chỉ cần xem hai bình luận tiêu cực thì có thể buồn bã cả một ngày. Cô xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn, phía trên hiện một số lạ gọi tới. Trình Tuyết Ý ngập ngừng một chút rồi bắt máy, alo, cho hỏi là ai vậy, bên kia một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Khi Trình Tuyết Ý tính cúp máy vì tưởng là điện thoại quấy rầy, thì có một giọng nói lạnh nhạt có chút không vui vang lên. Em không lưu số của tôi. Từ tổng, tại sao hắn lại gọi điện cho cô? Trình Tuyết Ý mơ hồ nhớ lại, hình như lúc trước cô đã từng nhận điện thoại của Từ Kỳ Ngôn rồi, lúc đó cô giống như một kẻ điên nói muốn đấu trực tiếp với Liên Khê, nên ngay cả chuyện hắn gọi tới cô còn không thèm nhớ chứ đừng nói là lưu số điện thoại. Tiêu rồi, Trình Tuyết Ý có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cau mày không vui của Từ Kỳ Ngôn, trước kia cô không nghĩ như vậy, nhưng hiện tại lại cảm thấy tổng tài giống như là một đứa trẻ kiêu ngạo. Cho nên hiện tại là vì không được coi trọng nên không vui phải không? Ban đêm tâm trạng cũng thoải mái hơn, cô rất nhẫn nại vuốt thuận lông hắn. À, lúc trước là do tôi sơ suất, hiện tại tôi sẽ lưu ngay lập tức, viết hoa in đậm rồi lưu. Từ Kỳ Ngôn, trễ như vậy mà ngài vẫn còn gọi điện cho tôi, là vì có chuyện gì sao? Trình Tuyết Ý, hắn thấp giọng gọi tên cô, dường như ở chỗ hắn cũng rất yên tĩnh, giọng nói trầm thấp truyền qua điện thoại, giống như có thứ gì đó vuốt nhẹ vành tai cô. Sao, đồ vật tôi đưa cho em, tại sao lại dễ dàng đưa cho người khác như vậy? Hắn hỏi, giọng điệu có chút ngượng ngùng. Trình Tuyết Ý ngây ngốc chớp chớp mắt, tổng tài tặng quà cho cô khi nào vậy? Một lúc sau cô mới phản ứng lại, hỏi hắn, Từ tổng nói là quà bốc thăm trúng thưởng của Thịnh Gia Official sao? Từ Kỳ Ngôn ừ một tiếng. Trình Tuyết Ý cảm thấy logic của hắn không ổn tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tổng, tôi nhận được bằng vận may của mình, hiện tại phần thưởng là của tôi, vì sao tôi không thể đưa cho người khác chứ? Tôi thích nói như vậy đấy. Đúng là tổng tài bá đạo mà. Không nghe thấy cô nói tiếng nào nữa, Từ Kỳ Ngôn ho khan một tiếng. Hắn nhận ra được thái độ của mình có chút không tốt. Nhưng hắn thật sự không nhịn được. Hôm nay khi Sara báo cáo về việc Trình Tuyết Ý đã trúng thưởng phần quà của Thịnh Gia, cô ấy hỏi hắn nên chuẩn bị phần thưởng gì. Vốn dĩ nhưng việc như vậy để cho bộ phận công chúng sắp xếp là được. Nhưng ma xui quỷ khiến hắn gọi Sara lại, sau đó để cho thư ký lấy tạp chí cẩn thận lựa chọn kiểu dáng, gần tới tối mới chọn xong danh sách phần thưởng. Không nghĩ tới cô lại đưa đồ của hắn tặng cô cho người khác. Nhớ lại những lời phàn nàn của Từ Gia Ninh và Từ Chí Nhất, tuy là trong lòng Từ Kỳ Ngôn cảm thấy không vui, nhưng giọng điệu đã dịu xuống. Em cứ giữ lại đi, tổng tài anh chẳng lẽ không biết câu bát nước đã hát đi sao? Dù sao tôi cũng là người công chúng, Weibo đã đăng rồi, sao có thể đổi ý được chứ? Tôi sẽ xử lý, hắn nói, em cứ giữ đi, giọng điệu có chút cố chấp. Hả, Trình Tuyết Ý không hiểu vì sao hắn lại kỳ lạ như vậy. Chỉ là dù sao người ta cũng là người bỏ tiền cho phần thưởng. Được thôi, anh muốn xử lý như thế nào thì nói cho biết trước. Được, Từ Kỳ Ngôn nhìn tuyết rơi bên ngoài, trời thật sự đã khuya, âm thanh tuyết rơi bên ngoài có thể nghe rất rõ. Hắn vô thức thấp giọng hỏi cô, tại sao em vẫn còn chưa đi ngủ, tôi đang chuẩn bị đi ngủ, vậy Từ tổng tôi cúp máy đây. Khoan đã, hắn nói, hừm, Từ Kỳ Ngôn dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói. Sâu giải trí tôi đã xem qua, em biểu hiện rất tốt. Giọng nói hắn trầm thấp, giọng điệu có chút dịu dàng. Giống như ánh trăng đêm nay, mang theo một vẻ dịu dàng khó tả. Khi Trình Tuyết Ý cúp điện thoại vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Tổng tài là ma quỷ sao? Vì sao lại khen cô vậy? Cách chương.